Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, bữa tối cuối cùng. Tiến về vũ trụ, Rayquaza Mega tiến hóa điều kiện. Là người thừa kế cùng Rayquaza cùng minh. Tiếp theo thi triển ra chiêu thức Dragon Ascent. Cùng loại ngự tam gia trung cực chiêu thức. Cần nhà huấn luyện cùng Pokemon ràng buộc thâm hậu, mới có thể vận dụng tự nhiên. Giờ phút này, kim sắc trên quyển trục Anon, không biết đồ đằng, đường vân chảy xuôi kim quang. Rất sống động, phảng phất chính thân thiết đáp lại Lục lão sư. Anon, không biết đồ đằng. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đại khái hiểu được. Cùng minh điều kiện, liền là lý giải quyển trục. Cũng cùng Rayquaza ký kết ràng buộc, dẫn đạo hắn sử dụng Dragon Ascent. Lục dã ngẩng đầu nhìn một chút Rayquaza, có chút xuất thần, ta giống như, thật đúng là có thể để cho Rayquaza thành công Mega tiến hóa. Rayquaza cùng lục dã mắt lớn chừng mắt nhỏ, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Không phải đâu, hẳn là đám người này ở trong thích hợp nhất làm người thừa kế. Là kẻ trước mắt này. Người nhìn đã hiểu, Rayquaza thăm dò hỏi, lục dã, hiểu sơ, Rayquaza âm thầm thở dài một hơi, xem không hiểu tốt nhất, nếu là hắn thật hiểu được quyển trục, còn thành công để cho mình mega tiến hóa, cùng cấp từ trong vô hình xây dựng ràng buộc, Rayquaza nhìn thoáng qua lục dã, lưng một trận phát lạnh, cùng vị này mặt dày nhân loại vô sỉ ký kết ràng buộc, vẫn là miễn đi. Bức bách tại áp lực, nhân, trải qua Á Cất sứ giả, từ đó quần nhau cùng hiệp thương, hợp tác viên mãn đạt thành, Rayquaza đem gánh chịu người thừa kế, ngoài ra còn lục dã, tiến về ngoài không gian, đánh nát đột kích vô cùng lớn thiên thạch, cái này không chỉ có thể giữ gìn Rayquaza dựa vào nghỉ lại Ozone, còn có thể để Rayquaza thêm một bữa tiệc lớn, đối với Zinnia mà nói. Ruby cùng Sapphire thay thế nàng gánh vác lên người thừa kế sứ mệnh. Mà đối Devon công ty mà nói, giải trừ hoen nguy cơ chỉ còn lại cực kỳ trọng yếu một bước. Kia tức là chế tác lục lão sư đám người, du hành vũ trụ phục. Devon công ty kỹ thuật lực rõ như ban ngày. Thực sự không được, lục lão sư còn có tổ ba người có thể cấp cho Devon công ty. Đội Rocket, nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Lên đường bên ngoài quá thời gian rảnh, tạm định vào 3 ngày sau, Rayquaza đem chiếm cứ tại thiên không chi trụ, Sky Pillar, tầng cao nhất, chờ đợi lục dã đám người sắp xếp công việc. Hô hấp bên trong, Rayquaza thể nội phóng xuất ra ozone, sương mù bao trùm tự thân lấy xúc tiến giấc ngủ, miễn cưỡng há mồm đánh cái yawn, ngáp, hắn thân trên thấp nằm, chiếm cứ tại màu xanh lá mênh mang thân thể. Híp mắt nhìn về phía vị kia chuẩn bị rời đi thanh niên tóc đen. Ở sau lưng của hắn, Giratina trôi lơ lửng trên không trung. Bạch kim dưới mũ giáp ánh mắt tinh hồng. Nhìn chăm chú hướng Rayquaza. Thật có lỗi. Hắn là Á Cất sứ giả. Tại chúng ta có ân. Cho đến ngày nay, Giratina vẫn nhớ kỹ Michina sụp đổ màn trời. Lục dã lẻ loi một mình rằng có Á Cất cảnh tượng. Ta biết. Rayquaza nghiêng qua mắt lục dã, ngạo mạn tính tình tựa hồ thu liễm, bình tĩnh trả lời, hắn lắng lại Groudon cùng Kyogre phân tranh, ta cũng thu hết vào mắt, Giratina hơi có vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy Rayquaza không rơi mặt mũi nói, ta sẽ cho hắn nhân tình này, bởi vì thật sự là hắn có được anh hùng, quán quân, vi nhân sư biểu phẩm cách, mặc dù thủ đoạn bẩn thỉu một điểm, ra mặt dày một điểm, lắc lư cao minh một điểm. Rayquaza oán thầm nói. Giratina khẽ vuốt cằm, giống như cùng Rayquaza hòa giải. Chợt nói, chờ mong cùng ngươi sóng vai chiến đấu thời cơ, để cho chúng ta lãnh hội thiên không chi thần phong thái. Rayquaza hừ lạnh một tiếng, thấp nằm dạp người thân thể, đóng lại con mắt màu vàng, không nói nữa, tiềm ẩn tại lục dã trong bóng tối. Darkrai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sóng vai chiến đấu. Kia phải là diệt thế cấp tai nạn. mới có thể để Giratina, Rayquaza sóng vai chiến đấu đi. Darkrai vụng trộm đánh giá một chút Lục Dã, tâm tình phức tạp, tự lẩm bẩm, nguyên bản là không thể nào, nhưng có Lục Dã ở đây, liền không nhất định. Zekrom vỗ máy móc bàn hắc kim cánh, đông rơi vào Lục Dã bên cạnh, trầm giọng nói, Lục Dã, ta phải đi, chạy trở về cùng N chạm mặt. Hắn hiện tại như thế nào? Lục Dã hỏi thăm học sinh tin tức, xây lại plasma đội, tiếp tục truy cầu giải phóng Pokemon lý tưởng. Ta tin tưởng ta chỗ nhận định anh hùng, cho nên ta sẽ đi theo N lữ hành xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Zekrom ngưỡng vọng thương khung. Dừng một chút, tôn kính nói, còn có, cảm tạ ngươi thay N tìm được phương hướng. Lục lão sư, Lục Dã mỉm cười, giữ lại nói, ăn bữa cơm rau dưa lại đi thôi. Zekrom mắt nhìn Kaka, Rishiram vỗ tiết trắng cánh, rơi vào Lục Dã bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Dã. Điều đình nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre phân tranh, trực diện thiên không chi thần Rayquaza. Mình sở dĩ sẽ nhận định hắn trở thành anh hùng, chính là bởi vì dũng khí của hắn, hiển lộ rõ ràng chân thực, không phải không thể. Rishiram khoe khoang nói, chúng ta sẽ thu liễm hình thể, không đi quấy rầy nhân loại, kỳ thật có thể đi đảo ngược thế giới. Lục Dã đề nghị, Jenga ở nơi đó ẩn giấu nguyên liệu nấu ăn cùng rau tôm đồ làm bếp, nhóm lửa nấu cơm, không thành vấn đề. Gasly tương đương thương. Jenga biểu hiện ra bàn từ cái bóng bên trong móc ra một cây hành tây. Bên El Premier Bo bỗng nhiên đung đưa. Lục Dã rộng tiếng nói, yên nào, đây là thô nhánh hành tây, không phải pha phết hành tây. Nếu như nguyên liệu nấu ăn đủ lời nói, thô nhánh hành tây, tại doanh địa chế tác xử lý thường xuyên gặp nguyên liệu nấu ăn. Zát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, xia phết hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nếu như nguyên liệu nấu ăn không đủ, người có phải hay không còn dự định đối khác nguyên liệu nấu ăn ra tay? Đảo ngược thế giới, nguyên liệu nấu ăn, đồ làm bếp, Dayaga cùng Palkia bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Giratina. Giratina mặt lộ vẻ xấu hổ, quay qua ánh mắt, ném nguyên liệu nấu ăn ném đồ làm bếp tính là gì? Hắn không hướng đảo ngược thế giới ném lôi điện ném hỏa diễm đã cảm ơn trời đất. Đám người ngơ ngác nhìn về phía cùng thần sao sao đàm tự nhiên Lục lão sư. Loại tình huống này, tựa hồ chỉ có cùng Mewtwo, Deoxy giao hảo Red, mới có thể làm đến. Không, Lục lão sư đồng thời giao 5 con trong truyền thuyết cự long. Cho dù là Red, ngự long sứ giả Lan cũng vô pháp với tới. Cái này sự tình vẫn là không ở trong bầy nói đi. Steven thầm nghĩ, nếu không dễ dàng kích thích đến Lan tiên sinh, chấm ngoặc kép, táp Palkia huy động đao mang, chém ra một đạo phun trào không gian ba động cánh cửa. Lục Dã quay người đi đến, quay đầu lại nói, đi thôi, thuấn gian di động về Rasboro City. Sapphire, Steven nói, đem cô bé kia cũng mang lên đi. Được rồi, Sapphire vai kháng lên Zinnia cánh tay. Màu đen tóc ngắn thiếu nữ không có chút nào phản kháng. Một mặt hoài nghi nhân sinh. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại liên quan tới Lục lão sư những cái kia nghe đồn. Thích đánh bảo bảo chén. Hydro pump 4 ngay cả Miss. Chưa hề có người được chứng kiến chủ lực đội Zinnia mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn về phía hắc bạch song long tả hữu chen trúc dưới. Đầu đội thiên không bồng bềnh Sino ba long. Đàm tiếu phong thanh Lục lão sư. Thế giới quan, rắc rồi, phá toái. Zinnia lâm vào thất thần. Nỉ non nói, ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Rayquaza đưa mắt nhìn Lục Dã bọn người rời đi. Ruby lưu lại vị cay màu đỏ khối lập phương, làm Rayquaza trước khi ngủ điểm tâm ngọt. Lục lão sư ngược lại là có càng cay cây quả. Bất quá kia là giữ lại chuẩn bị cho gấu. Lần sau ngoại trừ liệt diễm điểu cấp bậc vị cay cà ri cơm, không chừng còn có thể tự sáng chế Intay cấp, Groudon cấp, Palkia không gian truyền tống, xuất khẩu định vào Devon cao ốc quảng trường. Sophie không thuật muốn thuận tiện được nhiều. Steven bọn người trước chạy về Devon công ty. Chu bị 3 ngày sau ngoài không gian hành trình. Về phần Zinia như thế nào cùng Devon công ty hòa giải. Đó chính là Joseph xã trưởng cùng Steven sự tình. Lục lão sư chuẩn bị đi trước đảo ngược thế giới một chuyến. Mang theo năm đầu trong truyền thuyết cự long. Đóng quân dã ngoại ăn cơm dã ngoại. Những người khác làm được sao JPG đảo ngược thế giới. Thế giới ở Davis chi thụ. Lục dã xuyên thấu qua mặt kính. Ngưỡng vọng sinh cơ giạt rào thế giới ở Davis chi thụ. Chân đạp tại bồng bềnh trên bình đài. Cảm khái nói. Thật đúng là cái ăn cơm dã ngoại nơi tốt a, lấy bình thường thị giác đến xem. Lục dã đang đứng ở dựng ngược mất trọng lượng trạng thái. Nhưng từ lục lão sư thị giác đến xem liền rất bình thường. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thảm thực vật dòng suối. Đảo ngược thế giới vậy mà cũng duy trì cùng thế giới ở Davis chi thụ giống nhau như đúc. Hoàn cảnh, chỉ là sắc thái có chút ảm đạm. Thế giới ở Davis chi thụ hoàn cảnh. Xác thực tốt, khó trách Giratina thích đợi tại đảo ngược thế giới cái góc này. Lục dã khẽ gật đầu. Cũng không uổng công ta đem hậu viện cùng thế giới ở Davis chi thụ đả thông. Jenga, Siphet hỗ trợ phụ một tay. Lục dã đi đến một mảnh rộng lớn lục ấm bãi cỏ. Gió nhẹ lướt qua bãi cỏ từng vòng gợn sóng. Phương xa đứng lặng che trời thế giới chi thụ. Dòng sông vờn quanh bãi cỏ. Giản dị nóc lò dựng lên. Lục dã đeo lên tạp dề. Siphet nắm chặt dao phay chuôi. Có trong hồ sơ trên bảng cắt lấy cà rốt. Cà rốt, khoai tây, đào công tinh xảo. Cắt đến thô nhánh hành tây lúc lại lã chã rơi lệ. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siphet mắt lộ ra thâm trầm cùng yêu quý. Tại năm đầu thần thú cảm giác áp bách dưới. Nhìn về phía trên thớt thô nhánh hành tây. Thật có lỗi. Không đem ngươi ăn hết. Bị ăn sạch liền có thể là ta vịt tương đương. Lục dã kỳ quái mà liếc nhìn Siphet. Lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Tối tăm mờ mịt bầu trời. To lớn sinh vật phù du vỗ hắc điều trạng cánh. Giratina tới lui mà qua. Lưu lại che ế bãi cỏ âm ảnh. Dayaga lù lù sừng sững tại trên cỏ xanh. Trọn vẹn 20 mét có hơn cao. Bát ngát tiếng kêu quanh quẩn tại đảo ngược thế giới. Palkia hình thể đồng dạng nguy nga. Giải phóng hình thái. Hai vai chân trâu lấp lánh quang trạch. Màu trắng Risiram. Màu đen ré crom, hai đầu cự long nằm tại giản dị sân thượng trước cỏ xanh. Buông lỏng nhắm hai mắt, ngao ô, huyền không, à cây nai tại hai đầu trong cự long linh hoạt trở về chạy. Chợt tại cuồn cuộn trên cỏ xanh vung ra bốn chân, mạnh mẽ chạy, à cây nai đối Risiram, ré crom, Palkia, Dayaga, Giratina sử dụng đe dọa. Năm đầu cự long. Vật đánh hạ hàng một cái cấp bậc. Đầu mèo tương đương Victini tự tại phi hành. Thỉnh thoảng trở lại bếp lò một bên. Thừa dịp lục dã không chú ý trộm lấy đi một khối mã tạp long. Darkrai dựa vào bóng cây. Ôm cánh tay nghỉ ngơi. Latius thấp nằm dạp người thể. Tựa ở dòng suối bên cạnh uống nước. Chính Tyranita đào cái hố cát. Giratina cũng không ngăn cản. Trôi lơ lửng trên không trung. Đứng ngoài quan sát lên nó dùng cắt sẻng múc hạt cắt cảnh tượng. Mỹ lạc tương đương. Meloetta ngồi tại lục dã trên bờ vai. Quơ hai đầu mảnh khảnh bắp chân. Hai tay bưng lấy dính lộ bình quả dại gặm cắn. Bố y. Thảo mãnh thảo. Silveon hai mắt tách ra hồng quang. Trước không nóng nảy. Chờ cầm yêu tinh phiến đá. Ở đây từng cái ta đều nhớ kỹ. Bĩu y. Chấm ngoặc kép. Tozerpi nện bước chân nhỏ, giống như là đang tự hỏi nhân sinh, chẳng có mục đích vừa đi vừa về đi tới đi lui. Blastoise tìm nhánh sông, nằm đi vào bắt đầu tu luyện. Lục dã nhìn về phía màu sắc mê người cà ri cơm. Tiến hành sau cùng trình tự làm việc hướng bên trong gia nhập tràn đầy ràng buộc. Nhân, cây quả, ầm, phảng phất âm thanh vang lên, xử lý tách ra sáng chói kim quang. Trong chốc lát, tất cả truyền thuyết Pokemon, Mythical Pokemon, không hợp pháp Pokemon, ánh mắt đồng loạt hội tụ hướng phát sáng kim sắc xử lý. Lục Dã bình tĩnh thu hồi chứa kim sắc raspberry bình thủy tinh. Gánh vác một tay, nắm quyền thanh tiếng nói. Chư vị ăn cơm rồi. Tất, quay chụp đến chân quý ảnh chụp. Lạc bầy tương đương, Rotom Pokédex ống kính nhắm ngay cỏ xanh. Chợt dùng cánh tay máy cầm điện thoại di động lên. Ngón tay tại con mắt bên cạnh so cái chữ V. Xoạt xoạt một tiếng. Cho chính mình tới chương tự chụp. Tất, đề nghị đặt tên là Bữa tối cuối cùng Tiểu Lạc Đồng học. Đồng thời lắp đặt 360 quản gia cùng chim cánh cụt quản gia. Lại đến cái núi vàng độc bá. Lục Dã vô tình nói. Tất, lý giải không thể. Lạc bầy. O, tê he to. Ngoặc kép, ngày 26 tháng 8, thứ bảy, để cho ổn thỏa, Lục Dã điều tới đội Rocket tổ 3 người, cấp cho Devon trang bị bộ môn, chế tác du hành vũ trụ phục. Clemon từ group chat bên trong biết được việc này, cũng nghĩ lấy nhà khoa học thân phận hỗ trợ, kém chút bị Lục lão sư kéo hắc. Lục Dã tâm tình phức tạp, ta còn không có sống đủ, còn không muốn gặp chứng Clemon tích kia bạo tạc thời khắc. Devon công ty, Moss Deep City Space Center, đội Rocket Tam Phương, hợp lực chế tác du hành vũ trụ phục, là ngày mai hàng không vũ trụ hoạt động làm chuẩn bị. Tổ ba người đối với hỏa tiễn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Pokemon DP từng đăng tràng qua một con siêu tà ác Togepi. Vẫn là dựa vào tổ ba người khống chế mất khống chế hỏa tiễn. As bọn người mới có thể chạy trốn. Giovanni lão đại biết được Lục Dã sắp tiến về vũ trụ tin tức. Biểu thị mình đem lưu tại hoen địa khu. Chờ Lục Dã khải hoàn. Các hạng sắp xếp công việc đều đâu vào đấy tiến hành. Hôm sau, Lục lão sư nhận được mệnh danh là Hỏa Tiễn Trang, hàng không vũ trụ phục. Hỏa Tiễn Trang, tập đội Rocket khoa học kỹ thuật vào một thân trang phục. Có thể tiếp nhận cường lực xung kích. Lục lão sư một mặt chấn kinh. Thứ này lại có thể là nhận hệ thống nhận chứng quý giá đạo cụ. Dung Nham Trang, Hải Dương Trang, kia hai cái tổ chức khoa học kỹ thuật đều kém phát nổ meo. Meo đắc ý nói, hấp thu team Magma, team Aqua, Devon công ty khoa học kỹ thuật cơ sở bên trên, tiến hành cải tiến. James xoa tay cười nói, tính an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba tên này. Làm không tốt thật có thể mình nghiên cứu ra hỏa tiễn đâu. Ngoài ra, Lục Dã nhận được Steven cung cấp thất thải mảnh vỡ thiên thạch. Kia là để Rayquaza Mega tiến hóa năng lượng hạch tâm. Trang bị đầy đủ. Lục lão sư chính thức đến Moss Deep City Space Center. Group chat, hoen liên minh, Devon công ty. Đồng thời nhận được trực tiếp hình tượng. Ruby cùng Sapphire tay nắm tay. Du hành vũ trụ ăn vào là Ruby tự tay là hai người may diễn xuất lễ phục. Lễ váy, ngươi là đi đánh nát thiên thạch, vẫn là đi hướng Sapphire cầu hôn. Lục Dã trêu chọc nói. Lục lão sư, Sapphire sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ giận dữ kêu lên. Ruby đẩy kính mắt, mỉm cười nói. Chờ đến pháp định tuổi tác, ta sẽ hướng Sapphire cầu hôn. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ đứng lên lớn nhất hoa lệ sân khấu. Cái này vợ chồng trẻ, thậm chí còn không đến 16 tuổi. Lục Dã một mặt cảm khái. Steven mặt mỉm cười. Wallace ý cười đầy mặt. Ba vị quán quân mắt thấy ngọt ngào Ruby cùng Sapphire. Không khỏi có loại lên tuổi tác thổn thức. Như vậy, Lục lão sư, Ruby cùng Sapphire liền nhờ ngươi chiếu cố. Steven nói. Không có vấn đề, Lục Dã trả lời. Tổ ba người rơi nước mắt đứng tại phát xạ bình đài bên ngoài. Mèo ngậm khăn tay, vẫy tay từ biệt, cán bộ tương đương, nhất định phải sống trở về. Đê Huyền, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ở các ngươi thực tình thành ý phân thượng. Ta liền lòng từ bi không giữ các ngươi tiền công, vượt quá dự liệu của mình. Muốn đi trước ngoài không gian, Lục Dã cũng không cảm thấy khẩn trương, mà là một loại mông lung không chân thật cảm giác, thậm chí, còn có một số đối với vũ trụ ước mơ cùng hướng tới. Đêm nay liền là tiểu sư sư tòa, mưa sao băng A. chấm ngoặc kép. Lục Dã ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại hành trình, thì thào nói, trở về bồi Cynthia cùng một chỗ, không biết có kịp hay không. Ầm ầm, bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên trầm muộn tiếng sấm. Mây mù lượn lờ ở giữa một đạo màu xanh lá thân thể rong ruổi mà tới. Moss Deep City Space Center nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm, mặt lộ vẻ rung động, ngưỡng vọng đầu kia màu xanh lá cự long. Lục Dã tiên sinh, chính là muốn cưỡi đầu này hoen trong truyền thuyết thiên không chi thần. Tiến về vũ trụ, Rayquaza chiếm cứ mênh mang thân thể, lơ lửng tại bầu trời bên trong, mở ra lợi chảo, bễ nghễ Lục Dã, ta đến làm tròn lời hứa. Á Cất sứ giả, Lục Dã mỉm cười, ánh mắt dần dần lạnh thấu xương, một tay ôm du hành vũ trụ mũ giáp, ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời. Rayquaza, Lục Dã hít sâu một hơi, ngưng vừa nói, chúng ta cùng một chỗ, tiến về vũ trụ. Rayquaza trầm mặc một lát, chợt bộc phát ra gào thét, tại đám người rung động trong ánh mắt, hạ xuống tại Lục Dã trước người. Này lại là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác, Rayquaza lạnh giọng nói, ta cũng không chờ mong có lần sau. Lục Dã nhận đồng gật đầu. Ruby, Sapphire mặc vào du hành vũ trụ phục, ngồi lên Rayquaza thân thể, mượn nhờ đặc chế trang bị tiến hành cố định. Lục Dã chân đạp cố định trang bị, đồng thời một mực nắm chặt Rayquaza đỉnh đầu hai cây lợi sừng. Rayquaza, ta sợ độ cao, Lục Dã chi tiết nói. Rayquaza, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ độ cao ngươi trả hết vũ trụ. Hợp lấy vũ trụ mất trọng lượng hoàn cảnh, ngươi ngược lại không sợ độ cao. Giống, Rayquaza phiền muộn bộc phát ra gào thét. Mặc cho Lục Dã nắm chặt cái trán hai cây lợi sừng, lạnh thấu xương khí lãng hướng bốn phía đẩy ra. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm lặng ngắt như tờ. Steven cùng Wallace, hai vị quán quân, cũng vì trước mắt một màn này rung động. Nhân loại nhỏ bé cùng thiên không chi thần Rayquaza hợp tác, cùng nhau hướng vũ trụ tiến quân. Rayquaza, Lục Dã lớn tiếng nói, sử dụng thần tốc. Ầm ầm, giống như đất bằng kinh lôi. Rayquaza điều chỉnh độ dốc, quanh thân bao phủ phòng hộ bình chướng, lấy tận lực bình ổn góc độ hướng không trung xuất phát, trực tiếp hơi mở một đạo tiết trắng đường thuyền mây. Đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia mênh mang kim màu xanh lá thân thể, lâm vào mãnh liệt thất thần, khó mà tự kềm chế. Đến đây tiễn biệt Zoto tổ ba người, kinh ngạc nhìn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, con ngươi co vào, dẫn đầu kịp phản ứng vẫn như cũ là gâu. Ngọa tào, mũ lưỡi trai thiếu niên, vai chống đỡ cán cây cơ, tay khoác lên trán vọng, lớn tiếng nói, Lục lão sư lên trời. Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.